hắn nhất định phải chết. Một năm trước hắn 16 tuổi, hiện tại cũng chẳng qua là 17 tuổi, lợi hại thế nào đi nữa cũng có thể lợi hại đến đâu chứ. Hắn dựa vào, chẳng qua là sư phụ Liễu Vân của hắn thôi. Hừ. Liễu Vân, há có thể ngăn cản Cam gia ta báo thù? Không quá một tháng, ta chắc chắn tóm được Hạ Ngôn, tự tay róc thịt sống hắn, mang đi nuôi chó. Phải không? Đột nhiên một giọng nói lạnh nhạt từ ngoài truyền vào, giọng nói lại tiếp. Cam tộc trưởng. Không cần lâu đến một tháng. Ta hiện tại cũng đã đến, ngươi muốn róc sống ta, hiện tại chính là cơ hội tốt đó. Bóng người chợt lóe, ở trong phòng dần hiện lên hai bóng người, đúng là Hạ Ngôn cùng Viên Sang. Thân thể Viên Sang đã gần khỏi hoàn toàn, chỉ là còn chút suy yếu, nhưng không nhiều trở ngại. Hạ Ngôn cùng Viên Sang đến, đám chấp sự đều chấn động, ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn. Cam Lục cũng thất thần một chút, theo sau cắn răng nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, lập tức nhận ra người trước mặt đúng là Hạ Ngôn từng gặp qua một năm trước. Chính là ta. Hạ Ngôn cười cười, nhìn Cam Lục. Cam tộc trưởng. Ngươi muốn giết ta, hiện tại có thể ra tay rồi. Ha ha. Ta thật muốn nhìn một chút, với thực lực đại linh sư của ngươi, như thế nào có thể giết ta? Vẻ khinh miệt của Hạ Ngôn không chút che giấu. Cam Lục cũng chỉ là cảnh giới đại linh sư hậu kỳ, kém Hạ Ngôn khá xa. Hạ Ngôn nhìn hắn giống như một con kiến, hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Hạ Ngôn, nơi này là thánh điện. Ngươi dám làm càn? Một chấp sự thánh điện hét lớn một tiếng. Hạ thúc thúc. Viên Sang nhìn thấy trên mặt đất có một cổ thi thể, duyên dáng hô lên một tiếng. Nàng biết Hạ chấp sự, ông ta cùng Mục Nguyệt có quan hệ thâm sâu, cho nên từng nhiều lần tới nhà Mục Nguyệt. Viên Sang cũng cùng Hạ chấp sự này có chút quen thuộc, lúc này nhìn thấy thi thể ông. Viên Sang đương nhiên không kìm nổi kinh hô.